Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Vạn Kiếm Quy Nhất, hơn ngàn đạo kiếm khí theo Ninh Giang khống chế, điên cuồng xoay tròn, hóa thành một đạo kinh khủng long quyền, phảng phất phong long một loại, quét ngang trời cao, một màn này vô cùng tráng quan, phá, Vương Kình Thương tay cầm tinh thần kiếm, cánh tay kéo ra, tựa như đại phủ khai sơn. Một kiếm rơi xuống, suy kéo, một đạo mấy trăm trượng trường cự đại kiếm quang phô thiên cái địa loại áp chế. Mặc dù cách xa nhau khá xa, vẫn như cũ làm đông đảo võ giả cảm thấy cái loại này bén nhọn khí tức. Ầm, kiếm khí long quyền cùng kiếm quang tướng đụng ở chung một chỗ. Chỉ thấy kiếm quang thế như trẻ tre một loại, hung hăng cắt vào kiếm khí long quyền bên trong, đem một đạo kiếm khí chôn vùi. Nhưng khi kiếm quang phá hủy một nửa kiếm khí sau, mình cũng hao tổn nghiêm trọng, cuối cùng tiêu tán, rất rõ ràng, kiếm khí long quyền uy lực, còn muốn ở một kiếm này trên, Ninh Giang mặt không chút thay đổi, pháp quyết một dẫn, sau lưng một đạo kiếm khí bay vụt mà ra, bổ khuyết tiêu hao, rất nhanh, 1000 đạo kiếm khí lần nữa phục hồi như cũ, uy lực không tệ, nhưng muốn bằng này thương tổn được ta. Không quá là người si nói mộng, Vương Kình Thương phán đoán một chút những thứ này kiếm khí uy lực. Hắn một kiếm phá không được kiếm khí long quyền, đại không được hai kiếm, dù sao đối với hắn mà nói không phải là cái gì khó khăn chuyện. Nói đừng nói tới quá sớm, ta liền để ngươi biết một chút về Vạn Kiếm Quy Tông chân chính biến hóa, Vạn Kiếm Quy Tông. Đây là 10 vạn năm trước Vạn Kiếm Tông hộ sơn đại trận. Nếu như chỉ có điểm này uy lực, có tư cách gì làm hộ sơn đại trận, kiếm khí long quyền không quá là một chút nhất thô thiển biến hóa thôi. Cả Vạn Kiếm Quy Tông, ẩn chứa nhiều loại biến hóa, cự kiếm thuật, Ninh Giang phun ra ba chữ, nhất thời trong lúc, 1000 đạo kiếm khí lấy kinh người tốc độ phát sinh dung hợp. Ba hô hấp sau, trên bầu trời xuất hiện một thanh cự kiếm, như vậy thả ra khí tức. Hơn xa kiếm khí long quyền càng muốn cường hoành, ngươi tạm đón ta một kiếm này xem một chút, đi, pháp quyết một dẫn, chuôi này cự kiếm tưởng chậm mà nhanh hướng Vương Kình Thương đụng nhau đi. Xông thẳng trường thiên, xé rách mưa xa, cự kiếm chừng trăm trượng trường, như bạch hồng quán nhật, tuệ tinh tập nguyệt, thế không thể đỡ, tinh tuyệt Vương Kình Thương mặt sắc ngưng trọng, vận chuyển toàn thân tu vi, chậm rãi hơ ra một kiếm. Ở kia mũi kiếm trên, một đạo ánh sao bạo phát, phảng phất là một viên ngôi sao phi bắn đi ra, tuyệt sát hết thảy, đây là tinh kiếm quyết bên trong một đại sát chiêu. Tinh kiếm quyết, là tinh kiếm tông bên trong cao nhất sâu kiếm pháp, giống như kiếm tinh hà tu luyện tinh hà kiếm quyết, cùng với song sinh kiếm tử tu luyện điểm tinh thất sát kiếm. Cũng là tinh kiếm quyết bên trong phân ra tới phiên bản đơn giản hóa. Tinh kiếm quyết, cũng chỉ có địa vũ cảnh cường giả mới có tư cách tu luyện. Thình thịch cự kiếm cùng ánh sao chợt oanh kích ở chung một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc cự đại thanh âm, cả phiến thiên địa trong lúc, cũng chỉ còn lại có mịt mờ bạch quang. Thậm chí một số người lỗ tai cũng mất thông. Một đạo mênh mông kinh khí, theo hai người giao tiếp điểm, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mở ra. Đem đầy trời mưa sa toàn bộ bị xua tan, cự xà thuật, một kiếm này cũng không bắt lại Vương Kình Thương, Ninh Giang cũng không uể oải, một vị địa vũ cảnh cường giả nếu là khinh địch như vậy chiến bại, cũng không xứng vì địa vũ cảnh, hắn pháp quyết một dẫn, lại là 1000 đạo kiếm khí từ phía sau lưng bay ra. Lần này, kiếm khí hội tụ sau, thế nhưng hóa thành một cái cự đại mãng xà. Khổng lồ thân thể phảng phất Phật Sơn mạch một loại, đi cự xà thân thể bắn ra, tựa như tên rời dây cung, mở cái miệng rộng, một ngụm hướng Vương Kình Thương nuốt đi, chút tài mọn, phá cho ta, Vương Kình Thương phát ra giống to, tinh kiếm quyết thi triển đến mức tận cùng, tay cầm run lên, phảng phất một đạo ánh sao trên không trung nở rộ, đây cũng là một môn sát chiêu, cự xà thuật bị phá, Ninh Giang mặt không chút thay đổi. Bàn tay vung lên, lần này trực tiếp bay ra 1500 đạo kiếm khí. 1500 đạo, Điều này cũng không sai biệt lắm là hắn cực hạn. Cự giao thuật, một cái cự giao ngưng tụ thành hình, hình thể càng thêm khổng lồ. Trên người Lân Phiến trông rất sống động, vì thế so với cự xà thuật càng sâu một bậc. Điểm tinh thất sát kiếm, thất sát hợp nhất, phá sát tinh, Vương Kình Thương cũng nhận thấy được uy hiếp. Một tiếng giống to, thi triển càng thêm cường hoành kiếm chiêu, giống như song sinh kiếm tử tu luyện điểm tinh thất sát kiếm. Chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa, nguyên bản là chỉ có địa vũ cảnh mới có thể tu luyện. Một chiêu này thất sát hợp nhất, lại càng điểm tinh thất sát kiếm cao nhất nghĩa sâu xa. Một kiếm ra, đủ để bị thương nặng đồng cấp khác địa vũ cảnh, suy kéo, chói mắt đến mức tận cùng ánh sao bạo phát, khiến cho vô số người mắt mở không ra. Xa xa nhìn lại, này đạo kiếm quang liền giống như sao rơi rơi xuống, bổ ra thiên vũ, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cự giao thuật cùng này đạo ánh sao đụng đụng ở chung một chỗ. Hai người đồng thời từng khúc hỏng mất, phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh âm ni kế tiếp. Ninh Giang lần nữa thúc giục động thân sau kiếm khí, diễn biến những khác biến hóa. Này kiếm trận thật là bất khả tư nghị, lại có nhiều như vậy trọng biến hóa. Đây đã là lần thứ 7 biến hóa đi. Ta xem loại này cấp bậc kiếm trận, cũng chỉ có siêu cấp tông môn Thiên Kiếm Tông mới có thể cầm được đi ra. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Này môn kiếm trận mặc dù cường hoành, nhưng là mỗi một lần biến hóa, cũng muốn tiêu hao một phần kiếm khí, mà hiện tại kiếm khí đã còn thừa không có mấy. Ta xem này một trận chiến, chính là Vương Kình Thương muốn thắng, mọi người nghị luận. Ánh mắt hướng Ninh Giang sau lưng nhìn lại, chỉ thấy ban đầu hơn vạn kiếm khí, hiện tại chỉ còn lại có một phần tư không tới. Ninh Giang vô luận như thế nào công kích, cũng bị Vương Kình Thương phá giải, căn bản đả thương không tới hắn. Này kiếm trận uy lực đúng là mạnh, đủ để sánh ngang địa vũ cảnh, nhưng là thiếu hụt cái loại này cường lực sát chiêu. Không có loại này sát chiêu, kiếm trận năng lượng sớm muộn sẽ bị hao hết, xem ra là không cần chúng ta xuất thủ. Bất quá có thể giữ lại người này tánh mạng, đem hắn kiếm trận ép hỏi ra, Huyết Nha phu nhân thản nhiên nói. Đối với Ninh Giang kiếm trận có chút động tâm ni, hỏng bét. Tông chủ tiếp tục như vậy, sợ rằng muốn thua, phía dưới. Lâm Chiến thần sắc biến đổi, chưa chắc, Phương Tuyết dao động lắc đầu. So với Liễu Băng Tuyết, nàng nhiều một loại thành thục khí chất, không nên quên tông chủ đã nói mà nói. Trận này có thể giết địa vũ cảnh, một cái kiếm trận, hẳn là còn có mạnh hơn sát chiêu đi, không tệ. Tông chủ không phải cái loại này không có nắm chắc, liền vọng động làm việc người, Nguyệt Văn Phú gật đầu. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, lúc này Ninh Giang trên mặt, vừa nơi nào xem tới được nửa điểm lo lắng bộ dáng. Pamani đây là một lần cuối cùng va chạm, Ninh Giang công kích lần nữa bị Vương Kình Thương phá hủy. Đến đây, tất cả kiếm khí cũng tiêu hao hầu như không còn. Ninh Giang, xem ra ngươi kiếm trận cũng không gì hơn cái này. Nghĩ muốn giết ta, đây chỉ là ngươi không tự lượng sức phán đoán mà thôi. Phá giải dụng Ninh Giang tất cả kiếm khí sau. Vương Kình Thương nắm chắc phần thắng. Vương Kình Thương, nếu như ta cho ngươi biết, mới vừa rồi những thứ kia, cái bản không phải kiếm trận chân chính uy lực, ngươi tin sao? Ninh Giang thản nhiên nói, Vương Kình Thương biến sắc, chợt cười lạnh nói chuyện giật gân, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng, hết thảy nên kết thúc, chờ ngươi rơi vào ta trong tay, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết chính là địa vũ cảnh. Ngươi thật cho là ta giết không thể sao? Vương Kình Thương, ngươi vĩnh viễn không sẽ minh bạch, ở trước mặt ngươi là dạng gì tồn tại, Ninh Giang đứng ở nơi đó. Cũng không nhúc nhích, ánh mắt quét xuống tới, nhưng có một loại bế nghệ thiên hạ phong mang, ta liền để ngươi biết một chút về, vạn kiếm quy tông mạnh nhất một chiêu, vạn kiếm quy nhất, ngoặc kép, hết chương.